Tính kế bạch tập, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cuộc sống có thể được hiệu ứng hoạt hình, chắc chắn có thể thấy cô bị nội thương đến mức phun máu ba thước. Nhưng trong thực tế, cô chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, nghi ngờ liệu mình đã nổi tiếng đến mức này rồi sao? Cô khẽ gật đầu, tỏ ra nghiêm túc, chuẩn bị lắng nghe lời dạy của thầy. Nhưng lại nghe thấy thầy cười. Đừng căng thẳng, vì Lục Lãng thường nhắc đến em trước mặt chúng tôi, nên mọi người rất tò mò về em. Chú, đừng dọa cô ấy nữa. Lục Lãng đột nhiên xen vào, tỏ ra không hài lòng với trò đùa của chú mình. Kiều Trà lúc này mới nhận ra giữa hai người họ thực sự có vài nét giống nhau. Được rồi, biết là cháu thương bạn gái nhỏ của mình. Có thời gian thì dẫn về nhà ăn cơm nhé. Biết rồi, có thời gian sẽ hẹn. Anh lấy túi tài liệu, không để ý vẫy tay. Nắm tay bạn gái ngoan ngoãn của mình bước ra ngoài. Kiều Trà nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. Hôm nay anh mặc quần jean xanh nhạt và áo sơ mi trắng. Tràn đầy khí chất thanh xuân. Bàn tay nắm chặt cũng không buông. Anh đang dần dần đưa cô vào gia đình mình. Cô biết. Nhưng đối với cô, niềm vui ít hơn nhiều so với nỗi lo lắng. Mối quan hệ này đầy rẫy sự phản bội và trả thù. Cô không tự tin rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc tốt đẹp. Chỉ hy vọng khi chia tay, cả hai có thể giữ được thể diện. Sao vậy? Cứ nhìn anh mãi, cảm nhận được ánh nhìn của cô. Anh đột ngột quay đầu lại, khiến cô giật mình, vì anh đẹp trai mà. Vậy để em nhìn cả đời, được không? Giọng cô ngập ngừng, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, muốn rút tay ra nhưng không dám động đậy. Biết anh đang thử thách, cô cắn răng nói tiếp, chắc chắn sẽ chán thôi. Ha ha, vậy anh sẽ chăm sóc bản thân, mỗi ngày cho em thấy một anh khác. Lục Lãng dừng bước, nghiêm túc nhìn cô, trên khuôn mặt tự tin thường ngày lộ ra một chút căng thẳng. Người kiêu ngạo như anh cũng có lúc không thể che giấu cảm xúc của mình. Kiều Trà nhìn anh, lông mày kiếm khẽ nhíu, muốn vuốt phẳng lông mày của anh, nhưng lại vô thức gật đầu. Lông mày anh giãn ra, khuôn mặt không thể giấu được nụ cười. Anh kéo cô vào lòng, ôm vạt, giọng trầm thấp, em nói rồi, em phải nhớ, đừng dễ dàng bỏ rơi anh, rời xa anh. Nếu không anh sẽ phát điên. Anh hôn nhẹ lên tay nhỏ run rẩy của cô, nuốt xuống những lời sau. Anh phát điên, ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được. Không biết mình sẽ làm gì. Kiều Trà biết con gái trong tình yêu thiếu cảm giác an toàn. Nhưng không ngờ anh cũng bất an như vậy. Có phải cô quá lạnh nhạt? Mối quan hệ này có thể kết thúc tốt đẹp không? Thời gian này, mối quan hệ của hai người dần tiến triển nhanh chóng, trên giường càng thêm hòa hợp và thú vị, đặc biệt là cô, cố gắng buông bỏ gánh nặng trong lòng, muốn một lần nữa chấp nhận sự tốt đẹp của người khác. Két, tiếng phanh xe chói tai đột ngột dừng lại bên cạnh cô. Cơ thể cô lập tức cứng đờ, mắt mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cần đi thêm vài bước, cô sẽ bị đâm. Bây giờ người ta lái xe đều hung hãn như vậy sao? Chưa kịp mở miệng, cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống. Một người đàn ông đeo kính râm thò đầu ra. Gật đầu với cô, ngón tay cái chỉ vào ghế phụ bên cạnh. Nói lớn, Kiều Trà, lên xe, nghe giọng nói, không phải là Khương Mãnh sao? Sao anh ấy vẫn còn ở trường? Kính râm lớn che nửa khuôn mặt. Nếu không phải anh gọi, chắc cô cũng không nhận ra. Không kịp nghĩ nhiều, Kiều Trà theo anh lên xe. Với tính cách tốt bụng của Khương Mãnh, nếu không phải chuyện gấp, anh sẽ không vội vàng tìm cô như vậy. Cảnh vật ngoài cửa sổ dần lùi lại. Cô khẽ liếc nhìn cằm kiên nghị dưới kính râm của anh. Đôi môi mỏng mím chặt, trông có vẻ nghiêm túc. Từ khi quen biết Khương Mãnh, cô chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy. Áp lực thấp bao trùm giữa hai người. Xe chạy một đoạn đường, cuối cùng dừng lại ở một công viên yên tĩnh. nhìn nơi vắng vẻ này. Kiều Trà thắc mắc, anh Khương, Kiều Trà, em đang hẹn hò với Lục Lãng phải không? Cô luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Dù người khác nói gì cũng không quan tâm, chỉ cần làm Hàn Na đau khổ là được. Với suy nghĩ này, cô có thể nói là đã rèn luyện trái tim mạnh mẽ. Nhưng khi nghe từ miệng người quen, vẫn có chút không tự nhiên. Im lặng một lúc, cô gật đầu. Vậy em và Hàn Na là sao? Thật là một câu trúng đích. Cô đã giữ chuyện này trong lòng nhiều năm, chưa từng nói với ai. Nếu Lục Lãng biết cô chỉ coi anh là công cụ trả thù, chắc chắn sẽ khó chấp nhận. Dù mối quan hệ của họ bây giờ dần trở nên hòa hợp, thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ trốn tránh, nghĩ rằng chỉ cần mình không nói, Lục Lãng sẽ không biết. Không ngừng kiềm chế ý muốn thú nhận, kéo dài đến bây giờ. Khương Mãnh luôn là một đàn anh rất tốt, ở bên anh không có áp lực, dựa vào nhân cách tốt của anh. Lần đầu tiên Kiều Trà thú nhận mối hận thù giữa cô và Hàn Na. Nghe xong, anh im lặng, một lúc sau mới nói. Nhiều năm như vậy, tự mình gánh vác chuyện này, rất vất vả phải không? Rõ ràng giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nghe câu này, vẻ ngoài bình thản của cô nứt ra một khe hở, không kìm được đỏ mắt. Cô chưa từng nói với gia đình về việc mình bị bạo lực học đường. Chỉ là mọi người đột nhiên phát hiện đứa con chăm chỉ, nghe lời trở nên nổi loạn, không thích học, cha mẹ thô bạo, cách duy nhất họ biết để dạy con là đánh mắng, nhưng lại liên tục đập tan ý muốn nói ra của cô. Không ai nghe thấy lời cầu cứu của cô, cô cũng trở nên ngày càng im lặng. Nhiều năm trôi qua, dù có thể thản nhiên nói ra, dấu ấn không dễ mất bình tĩnh đã khắc sâu vào xương tủy cô, không ngừng làm dịu tâm trạng, và đối phương cũng biết điều, là một người lắng nghe, cũng tạm, dù đã trả thù cô ấy, nhưng không như mình tưởng tượng, có lẽ mình chỉ quen hận cô ấy thôi. Ánh mắt cô lộ vẻ mơ hồ, vậy em có yêu Lục Lãng không? Thực sự yêu anh ấy, hay trong quá trình ở bên nhau, em nhầm lẫn sự tốt đẹp của anh ấy thành tình yêu? Anh có thể thấy cô dường như chưa yêu Lục Lãng. Có lẽ cô không hiểu yêu là gì. Nếu cô muốn chữa lành vết thương lòng, nhưng Lục Lãng, kẻ điên đó, không phải là người phù hợp. Cách chương.